phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 ngàn thi hải. Hiện tại hai tử trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nói kết hôn liền sinh hai tử. Hơn nữa chính mình vẫn là cái nam, chủ yếu là Diêm Hình quên phía trước cho hắn lộng một đống lớn nữ. Trang chuyện này, không biết Thẩm Vân chân thật giới tính, chấn kinh rồi nửa ngày mỗ chỉ cũng chưa nói chuyện. Diêm Hình cho rằng hắn không muốn, đành phải lại lần nữa mở miệng. Nếu ngươi thật muốn nếu muốn, cũng không vội với này nhất thời đi. Chờ thêm đoạn thời gian lại, ta không muốn, Thẩm Vân nghe không nổi nữa. Hơn nữa ta, ngươi thực thích hài tử sao? Hắn lời nói một quải cong vẫn chưa nói ra chính mình là nam chuyện này, Diêm Hình đương nhiên. Không cỡ nào thích hài tử, rốt cuộc hắn mới, 10 tuổi. Nhưng nghĩ hài tử là Thẩm Vân, sinh. Nói không thích phỏng chừng đối phương sẽ khổ sở. Lập tức gật gật đầu. Thích Thẩm Vân, ngoặc kép, lạnh, chính mình sợ là cả đời đều sinh không ra nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa Diêm Hình hiện tại nói hẳn là cùng hắn khôi phục ký ức khi là giống nhau đi. Thẩm Vân tưởng ngồi xổm góc vẽ xoắn ốc, Diêm Hình xem hắn không nói lời nào. Lại tiếp tục bổ sung nói, người yên tâm, sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Ta nuôi nổi, Thẩm Vân, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp mau cười điên rồi. 10 tuổi chỉ số thông minh nghĩ đến sinh hài tử. Bất quá hiện tại tiểu hài tử xác thật thích miên man suy nghĩ. Không, hẳn là nói hưu nói vượn, Thẩm Vân nhìn Diêm Hình. Thử nói, nếu, ta là nói nếu, cùng ngươi kết hôn người là nam, không thể sinh hài tử làm sao bây giờ? Diêm Hình không rõ nguyên do, ta sẽ không theo nam nhân kết hôn à? Hai cái nam nhân như thế nào kết hôn? Lại không thể sinh tiểu hài tử, đồng môn vô kỵ, Thẩm Vân nhìn trời. Cảm thấy hoàn toàn không cứu, Diêm Hình nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy, Thẩm Vân, ngoặc kép, ta tưởng tĩnh tĩnh, nội tâm bi thương hồi lâu. Thẩm Vân vẫn là đem việc này ném tại một bên. Dù sao hiện tại Diêm Hình đầu óc không bình thường. Có lẽ biến trở về tới thì tốt rồi. Buổi chiều thời gian còn có rất nhiều. Tổng không thể đều ở phòng lãng phí rớt. Nhưng chính mình một người đi ra ngoài nói. Thẩm Vân lo lắng lưu lại Diêm Hình sẽ ra mặt khác ngoài ý muốn. Liền nói, đi vào du thuyền ta còn không có hảo hảo chơi qua. Diêm Hình ca ca tưởng cùng đi chơi sao? Đối với, 10 tuổi, hài tử tới nói. Đúng là hiếu động tuổi tác, lập tức gật gật đầu. Hảo a, chỉ là ta đối nơi này cũng không thân. Làm người dẫn đường tham quan đi, vì thế bọn họ cùng nhau ra cửa. Diêm Hình tùy tiện hô một cái hành lang bảo tiêu, có biết hay không ai đối du thuyền quen thuộc, an bài một chút đường dẫn đường, bảo tiêu lập tức đi tìm người. Sau đó một cái phong tình vạn chủng nữ nhân bị đưa đến Diêm Hình trước mặt, bảo tiêu lại không biết. Diêm Hình tình huống, cho rằng đối với nam nhân tới nói, không đều thích gợi cảm sao, thả hắn bên người đã có cái đáng yêu Thẩm Vân. Đương nhiên sẽ không không nhãn lực thấy nhi lại đưa tới một cái đáng yêu, nữ nhân thân xuyên màu đỏ. Gợi cảm đai đeo váy dài, nhìn thấy Diêm Hình khi, ánh mắt kia, quả thực tỏa ánh sáng. Có thể đáp thượng cái này chủ tử, chính mình cả đời không cần sầu, sau đó bất động thanh sắc đánh giá Thẩm Vân một lần. Trong lòng có so đo, nàng cảm thấy Thẩm Vân tuy rằng đẹp, nhưng cùng chính mình hoàn toàn không phải một loại phong cách. Có thể cạnh tranh, Thẩm Vân cũng nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, cúi đầu trong lúc lơ đãng gợi lên khóe miệng, trong mắt tham lam đều sẽ không che đậy một chút, tiểu nhân vật thiếu gia hảo, ta kêu Mây Đỏ, liền từ ta đến mang thiếu gia hảo hảo tham quan một chút du thuyền đi, nàng nói, Diêm Hình chút nào. Không chú ý tới không đúng chỗ nào, vẫn là câu nói kia, hắn mới, 10 tuổi. Nếu không phải Thẩm Vân nói hai người kết hôn, hắn tuyệt đối sẽ không miên man suy nghĩ đến sinh hài tử. Kỳ thật tình đậu căn bản không có sơ khai, sao có thể sẽ bị gợi cảm nữ nhân hấp dẫn? Nếu một hai phải lựa chọn nói, hài tử đương nhiên thích đáng yêu đồ vật, hoặc là khóc, tỉ như ăn chamantiga, Thẩm Vân đứng ở bên cạnh một tiếng không cổ họng, sau đó không khí liền an tĩnh, Diêm Hình cau mày. Nhìn phía mây đỏ, dẫn đường a, mây đỏ. Ngoặc kép, cho nên đều không cùng chính mình nói một chút những lời khác sao? Nàng lập tức nở nụ cười, cũng không so đo vừa rồi xấu hổ. Ở phía trước dẫn đường nói, vô căn cứ du thuyền rất lớn, ta trước mang thiếu gia tham quan mấy cái kinh điển địa phương đi. Tỷ như cất chứa quán, bên trong đồ vật nhưng mỗi người giá trị xa xỉ, mỗi một kiện đều liên lụy một cái hoặc là hơn mạng. Người, đương nhiên giá trị xa xỉ, Thẩm Vân lại nói tiếp nói. Đổi cái địa phương đi, Diêm Hình ca ca phía trước mang ta đi xem qua, còn đem cất chứa quán bên trong một cái váy đỏ tặng cho ta, Diêm Hình tuy rằng không nhớ rõ đi xem qua, nhưng nếu Thẩm Vân nói có. Vậy đổi đi, mây đỏ một đốn, nàng đối cất chứa quán rất quen thuộc, liền nói ngay, tủ kính cái kia váy đỏ. Thẩm Vân gật gật đầu, mây đỏ không nhịn xuống, kia chính là người chết xuyên qua, hắn cố ý nói ra những lời này cách ứng người, Thẩm Vân nhìn. Nàng liếc mắt một cái, quần áo là tân, cùng khoản đi, mây đỏ không nhận thua nói, ngoặc kép, kia cũng là người chết cùng khoản, Thẩm Vân cười lạnh một tiếng. Trên người của ngươi xuyên vẫn là người chết cùng sắc đâu. Vải dệt cũng là người chết cùng khoản đâu. Ăn qua cơm vẫn là người chết sinh thời cũng ăn qua đâu, mây đỏ. Ngoặc kép, Diêm Hình cảm giác được Thẩm Vân không cao hứng. Mắt lạnh nhìn phía mây đỏ. Dẫn đường đi sau địa phương. Ít nói vô nghĩa, mây đỏ một nghẹn. Nàng cuối cùng minh bạch Thẩm Vân ở Diêm Hình trong lòng địa vị. Lập tức xin lỗi cười. Thực xin lỗi, là ta sẽ không nói. Không bằng chúng ta đi tửu quán đi. Nơi đó việc vui tương đối nhiều, Thẩm Vân. Ngoặc kép, này nữ cũng thật sẽ chọn địa phương, còn có địa phương khác sao? Tửu quán chúng ta cũng đi qua. Hơn nữa Diêm Hình ca ca lúc ấy nói phi thường không thích nơi đó, Thẩm Vân hơi hơi mỉm cười nói. Cuối cùng một câu đương nhiên là nói lung tung. Ta không thích. Diêm Hình có chút nghi vấn, Thẩm Vân gật gật đầu. Nơi đó chướng khí mù mịt, đều là rượu, không mặt khác ăn ngon, mây đỏ. Ngoặc kép, lời này tuyệt đối xả. Du thuyền thượng tương đương với tấc đất tấc vàng. Sao có thể có địa phương chướng khí mù mịt? Hơn nữa, vì cái gì Diêm Hình chán ghét tửu quán? Chính hắn sẽ có nghi vấn. Mây đỏ không dám đem ý nghĩ trong lòng hỏi ra tới. Chỉ phải âm thầm nghi hoặc vậy đi xem kỳ nhân dị sự. Mây đỏ nói, nơi đó bảo đảm thiếu gia sẽ thích, Thẩm Vân trước mở miệng. Nga, giới thiệu một chút, mây đỏ âm thầm mắt trợn trắng. Nghĩ thầm ngươi làm ta giới thiệu liền giới thiệu sao? Nàng không lên tiếng, Diêm Hình sắc mặt càng ngày càng lạnh. Làm ngươi giới thiệu một chút, như thế nào không nói lời nào? Mây đỏ, ngoặc kép. Càng thêm xin lỗi mở miệng nói, thực xin lỗi thiếu gia, mây đỏ chỉ nghe ngài một người, rốt cuộc cấp dưới nói không thể thay thế thiếu gia, nàng không biết Thẩm Vân là bị mua trở về, nô. Lệ, chỉ cho là cấp dưới, Diêm Hình sẽ không tưởng quá nhiều. Chỉ là chân thật sự thật nói, vị này cũng là chủ tử, về sau hảo hảo nói chuyện, cũng đừng vô nghĩa, mây đỏ, ngoặc kép, chấn kinh rồi. Cái gì kêu vị này cũng là chủ tử. Thẩm Vân chút nào không cho nàng kinh ngạc thời gian buồn bã nói. Làm ngươi giới thiệu một chút, mây đỏ liền tính lại không cam lòng cũng đến mở miệng. Nơi đó biểu diễn người đều có thần kỳ năng lực, mỗi người cùng ma thuật giống nhau. Nhưng tựa hồ lại không phải ma thuật, ta không hiểu trong nghề. Thiếu gia đi xem liền biết, Thẩm Vân, ngực toái tảng đá lớn linh tinh. Mây đỏ, ngoặc kép. Không phải, muốn cao cấp nhiều, trong lời nói thậm chí còn rất là khinh miệt, Thẩm Vân. Ha ha, mây đỏ, ngoặc kép, làm cổ địa cầu hiện đại người. Nàng sao có thể không biết ha ha, hai chữ đại biểu cái gì? Tổng cảm giác chính mình cả nhà đều bị đối phương mắng một đốn. Lại một chút không thể phản bác, nghẹn khuất ba người dần dần từ đỉnh tầng ra tới. Thẩm Vân liền nghe được mèo đen ở hắn ý thức hải gào to một tiếng. Ký chủ, Thẩm Vân run lên một chút, bị bỗng nhiên xuất hiện thanh âm dọa, Diêm Hình chú ý tới Thẩm Bân khác thường. Làm sao vậy? Thẩm Bân thuận tay giữ chặt Diêm Hình. Không có việc gì, đi thôi. Mây Đỏ nhìn bọn họ giữ chặt tay. Ngoặc kép, thất thần làm gì? Dẫn đường, Thẩm Bân nói xong liền tại ý thức hải gào to mèo đen. Gọi hồn a, ta hiện tại trụ lầu 3. Ngươi về sau biệt ly ta quá xa, đều tìm không thấy ngươi. Mèo đen, không xa, ta không thể đi lên lầu 3. Hơn nữa lầu 3 có thứ gì sẽ che chắn chúng ta liên hệ. Đáng sợ, như là thế giới này năng lượng quấy phá. Không rõ ràng lắm, Thẩm Bân cùng Diêm Hình còn có Mây Đỏ kế tiếp yên lặng đi tới. Mũ chỉ bất động thanh sắc tiếp tục hỏi mèo đen, ngươi là nói lầu 3 có nguy hiểm. Đúng rồi, Diêm Hình hiện tại 10 tuổi, không ngừng 5 tuổi, sau đó Thẩm Bân đem phía trước phát sinh sự đại khái cùng mèo đen đều nói một lần, người sau trầm. Mặc thật lâu sau mới mở miệng, trò chơi này thế giới hay là chính là quan to hiển quý nhân hưởng lạc tùy ý giết người. Những cái đó quái vật là chuyện như thế nào? Thẩm Bân nghĩ nghĩ, phía trước Nam Hải không phải nói bọn quái vật là chết đi nô lệ làm sao? Rất đơn giản a, chết đi người oán niệm rất nặng, biến thành quái vật trở về trả thù bái, nhưng là không nghĩ tới ra ra như vậy hiền từ người. Cư nhiên là loại này du thuyền chủ nhân, đến cuối cùng bọn quái vật sẽ không xé hắn, này thế giới liền kết thúc đi. Mèo đen, ta như thế nào cảm giác ngươi đem trò chơi này thế giới chuyện xưa đều cấp thông. Thẩm Bân, đúng vậy, ta đều nghĩ kỹ rồi. Khẳng định có thể lấy mãn phân, nhưng không biết vì cái gì tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Cho nên mới tưởng trở ra nhìn xem, vì phòng vạn nhất sao? Mèo đen trầm ngâm một lát, kiến nghị ngươi nhiều nhìn xem, lấy ngươi chỉ số thông minh đều có thể nhanh như vậy tiết lộ. Khẳng định có miêu nị, Thẩm Bân nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Tiêu ơ tôi, mèo đen không tiếp tục lên tiếng. Đơn giản Thẩm Bân ba người cũng tới rồi mục đích địa. Nơi đây như là chuyên môn diễn xuất địa phương, trung gian là sân khấu, chung quanh có các loại tinh xảo thoải mái chỗ ngồi, Thẩm Bân lôi kéo Diêm Hình lập tức đi đến tình. Lữ tòa, hai người ở sát bên nhau, trước mặt còn phóng có mâm đựng trái cây chờ tinh xảo điểm tâm, dừng ở mặt sau Mây Đỏ. Ngoặc kép, nàng lựa chọn ở Diêm Hình bên phải. Nhưng tình lữ tòa cùng đơn người tòa chi gian cách sụp tòa tay vịn đâu, Thẩm Bân thấy như vậy một màn trong lòng sảng thực, trực tiếp ôm lấy Diêm Hình cánh tay dựa vào hắn trên vai, mỗ chỉ chút nào cũng chưa chú ý Diêm Hình. Tuy rằng mặt vô biểu tình, bên tai lại lặng lẽ đỏ, nơi đây tiết mục cùng tửu quán bất đồng. Nơi này ban ngày vẫn luôn đều có người biểu diễn, chỉ thấy trên đài đi ra một cái cao cao gầy gầy nam nhân. Hắn ngũ quan có chút kỳ quái, miệng quá mức lớn chút, đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn như tinh thần, Thẩm Bân lại cảm thấy thực không khỏe tựa như hắn nhìn không thấy dưới đài có người, cùng cái rối gỗ giật dây dường như hướng về phía thế nhân mỉm cười, sau đó Thẩm Bân liền minh bạch. Vì cái gì? Bởi vì trên đài lại xuất hiện một người. Người nọ là phía trước ở tửu quán bị Diêm Hình tạp bánh kem sau lại bị Vũ Nương vặn gãy cổ. Diêm Hình hắn ca, hết chương.